Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, Ma Nữ Tiểu Trấn. Sớm a, ma pháp đầu bếp tiên sinh. Một quần áo mộc mạc nữ tử từ một gian tiểu điếm trước cửa trải qua, nhiệt tình đối Ngô Địch lên tiếng chào. Ngô Địch cứng ngắc lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ gật đầu, thật to duỗi lưng một cái. Chi sau tiến nhập phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hôm nay định lượng bữa sáng. Khoảng cách lúc trước Ngô Địch cùng Bạch Long Lori đám người quen biết đã qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm này, Ngô Địch phảng phất lại là về tới ban sơ bình tĩnh sinh hoạt. Không có khắp nơi nam chinh bắc chiến. Cái này thời gian nửa năm, đồng thời cũng là Ngô Địch tĩnh dưỡng kỳ. Trận chiến kia Ngô Địch chỗ nỗ lực ẩn hình đại giới xa so với trong tưởng tượng còn nặng hơn. Đầu 3 tháng, Ngô Địch thậm chí còn có thể trong bất chi bất giác ngủ. Cho tới bây giờ thời gian nửa năm, tình trạng cơ thể mới chính thức hoàn toàn phục hồi như cũ. Lúc trước cái kia cần cù lười biếng ma nữ để Lệ Na đưa ra mang Ngô Địch đi ma nữ giáo căn cứ nhìn một chút, chỉ liền là cái này cái ở vào vương quốc khu vực biên giới, tên là La Cách Tiểu Trấn. Đồng thời nơi này vẫn là một cái không muốn người biết ma nữ tiểu trấn. Sơ sơ lúc đến nơi này, Ngô Địch căn bản là không có cách đem cùng ma nữ tiểu trấn liên hệ với nhau. Bởi vì nơi này nhìn cũng chỉ là một cái bình thường cư dân tiểu trấn. Trong trấn đám người cũng đều cùng người bình thường không khác. Chỉ ít thoạt nhìn là như thế. Ở chỗ này ở lâu, hoặc nhiều hoặc ít, Ngô Địch còn có thể cảm nhận được cái trấn nhỏ này khác biệt. Bất quá đối với cái gì ma nữ giáo A vẫn là phương đông dạy hoặc là giáo đình vương quốc ở giữa mâu thuẫn, Ngô Địch trước mắt còn không có hứng thú gì đi để ý tới. Cho nên cũng ngay ở chỗ này an ổn định cư lại. Có đề Lệ Na quan hệ dẫn đường, lại thêm Ngô Địch tài lực, muốn bàn kế tiếp mặt tiền cửa hàng tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Kết quả là Ngô Địch tại cái này cùng trong ấn tượng đại lục phương Tây không sai biệt lắm địa phương mở nhà thứ hai vô địch tiểu điếm chi nhánh. Mà Ngô Địch ma pháp đầu bếp chi danh thì là tại mở tiệm không lâu liền bị người định ra. Không khác, chỉ vì Ngô Địch tài nấu nướng thực sự quá nhiều biến. Mà lại làm ra món ăn hiệu quả kinh người. Nguyên bản Ngô Địch mở tiệm chỉ là nhân tiện. Chủ yếu vẫn là mỗi ngày tự mình làm thuốc đồ ăn khôi phục thân thể. Nhưng là nếu quyết định mở tiệm, như vậy tự nhiên là muốn chiêu đãi khách nhân. Kết quả là, mở tiệm ngày đầu tiên, ứng đề Lệ Na kêu gọi mà đến mọi người nhao nhao ngã xuống Ngô Địch cường lực thuốc đồ ăn phía dưới. Kia ngày sau, Ngô Địch tiểu điếm trận trận vắng lạnh 3 ngày. Không người lại vào xem. Ma nữ giáo ma nữ cùng ma nữ gia thuộc nhóm toàn bộ đều ăn ra bóng ma. Nghe nói mỗi ngày lúc ăn cơm tay đều là run. Nhưng là bạn theo thời gian trôi qua, thuốc đồ ăn chỗ tốt dần dần hiển lộ ra về sau. Trên trấn ma nữ nhóm nhao nhao bình tĩnh không thể. Đi ra ngoài thảo luận bí mật chủ đề đều là tự mình làm sao đột phá nhiều năm bình cảnh. Thăng cấp. Có người đang chuẩn bị hướng tiểu đồng bọn khoe khoang tự mình đột phá. Kết quả lại là khiếp sợ phát hiện mình tiểu đồng bọn cũng thăng lên. Cái này, mọi người tự nhiên đã nhận ra không thích hợp. Làm sao có thể có nhiều người như vậy tại cùng một ngày thời gian bên trong cùng nhau tu vi tăng. Trưởng, nghĩ tới nghĩ lui. Mọi người có thể nghĩ tới duy nhất điểm giống nhau chỉ có nguồn gốc từ vô địch tiểu điếm kia một. Ngụm khó ăn đến sâu trong linh hồn, khiến người gần như sụp đổ thuốc đồ ăn. Kết quả là, vẻn vẹn không quá nửa ngày thời gian, vô địch tiểu điếm lại lần nữa bạo mãn. Đối với cái này, Ngô Địch thật không có cỡ nào kinh ngạc, sớm đã có đoán trước, bởi vì loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Về sau, tại ma nữ giáo cao tầng âm thầm can thiệp dưới, trật tự rất nhanh liền thành lập. Mỗi ngày có thể lấy vô địch tiểu điếm nhân viên đều là cố định xuống dưới. Như là 3 tháng trôi qua, theo Ngô Địch khôi phục, đối với thuốc món ăn, thưởng thức năng lực cũng là phi tốc hạ xuống. Thế là từ một ngày nào đó bắt đầu, Ngô Địch thu liễm thuốc đồ ăn thiên phú, bắt đầu làm bình thường mỹ thực. Đây cũng là một cái khác oanh động. Mặc dù không có kia có thể giúp đột phá bình cảnh mạnh đại năng lực, nhưng là Ngô Địch tay nghề cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lại thêm Phương Đông món ăn mới lạ, rất nhanh liền bắt được một nhóm lớn fan hâm mộ. Dần dà, Ngô Địch tại ma nữ này nhỏ trong trấn địa vị dần dần vững chắc. Thông qua cùng những này ma nữ ở chung, đối với giáo đình chỗ ban bố ma nữ 100 đầu tội trạng, Ngô Địch tự nhiên là nửa chữ cũng sẽ không lại tin tưởng. Đương Ngô Địch triệt để đạt được ma nữ nhóm tín nhiệm về sau, các nàng tại Ngô Địch trước mặt cũng liền không có quá nhiều ước thúc. Cho dù bại lộ không cảm thấy có cái gì, có đôi khi thậm chí còn cùng Ngô Địch tham khảo liên quan tới Đông Tây Phương hệ thống tu luyện vấn đề. Ngô Địch đối với tu luyện cái gì tự nhiên là không có bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng là chưa từng ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Cũng coi là có thể nói lên hai câu. Thông qua nửa năm này hiểu rõ, Ngô Địch cũng phát hiện một chút rất có ý tứ địa phương. Tỉ như bên này ma nữ cùng các ma pháp sư vẻn vẹn tu chính là thể nội ma lực. Có rất ít ma thể kiêm tu. Càng làm cho Ngô Địch cảm thấy hứng thú chính là ma pháp của các nàng công kích. Mỗi một lần đều sẽ có một cái phức tạp ma pháp trận. Đủ mọi màu sắc, thật đẹp mắt. Đồng thời Ngô Địch còn biết những ma pháp kia trận thành hình cần ngâm sướng tương ứng chú văn. Mà cái gọi là chú văn lại là thần TM tiếng Anh. Cái này Ngô Địch mới biết được lúc trước tự mình chuẩn bị hướng thiếu nữ tóc bạc phỉ lệ đặc biệt. Dùng tiếng Anh tự giới thiệu lúc, đối phương tại sao lại có lớn như vậy phản ứng cùng như vậy mới lạ não mạch kín. Bởi vì theo kể một ít cao giai ma pháp sư có thể vẻn vẹn thông qua tự thân tên thật liền cưỡng chế hoàn thành nô bộc khế ước. Đối với cái này Ngô Địch tự nhận là không thể nào. Muốn thật như vậy tiện lợi. Như vậy lấy Ngô Địch qua cấp 4 tiếp cận cấp 6 chú văn tạo nghệ. Chẳng phải là thiên tài. Trời sinh ma pháp sư. Mà lại về sau Ngô Địch còn có một lần nhịn không được ngứa tay. Cùng trên trấn một cái nhỏ Lori học được một cái đơn giản hỏa diễm chú văn. Thử hơn nửa ngày một điểm phản ứng đều không có. Lúc này mới bỏ qua. Tại ngày đó chạng vạng tối, trên phiến đại lục này chỉ có ngọn lửa kinh người hồng quang đang ngưng tụ. Thậm chí có người cảm thấy cái kia hẳn là một cái cự đại đem trọn phiến thần quốc bao phủ ở bên. Trong cự hình ma pháp trận tới, dẫn phát qua một mảnh khủng hoảng, cuối cùng lại là chẳng có chuyện gì. Cái này lên thiên địa dị tượng mới không giải quyết được gì. Ma nữ tiểu trấn bên trên, các nữ tử cơ hồ đều nội tu ma pháp, mà trong gia quyến của bọn họ nam tử thì là xung làm chiến sĩ, kỵ sĩ thân phận, như thế cùng Phương Đông hệ thống cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá tại công kích thủ đoạn bên trên quá mức đơn điệu một chút. So sánh với Phương Đông các thế lực những cái kia khiến người hoa mắt khó phân pháp quyết. Linh thuật, nơi này chiến sĩ cùng kỵ sĩ thậm chí là thích khách chờ nghề nghiệp đều có riêng phần mình hệ. Thống, tương đối đơn giản, đang lúc Ngô Địch kết thúc bữa sáng hạn lượng bán. Bầu trời phương xa, một con to lớn thuần bạch sắc cự long xẹt qua trời cao. Tại khoảng cách La Cách tiểu trấn cách đó không xa trong sơn cốc hạ xuống. Lại qua ước chừng nửa canh giờ thời gian, bốn cái phong tình khác nhau thanh xuân thiếu nữ xuất hiện tại Vô Địch trong tiểu điếm. Đặt vào ta đến, chén kia ta tẩy định, tóc tím lười biếng ma nữ để lệ na cao giọng tuyên bố. Ngô Địch lần này là thật mỉm cười, cũng không ngăn cản, bởi vì từ nhìn thấy kia bạch long xuất hiện thời điểm liền đợi đến cái này cần cù miễn phí lao công. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.